Hello, xin chào tất cả mọi người thì lại đến với kênh của Lát Radio nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 446 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Thì những tập gần đây là khá là hay rồi đó, quýnh nhau quyết liệt. Rồi, nếu mọi người xem có thấy hay thì có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video nha. Còn nếu như bạn nào có ủng hộ nhiều hơn cho Lát thì có thể ủng hộ qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc là địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả thông tin đó dưới mô tả video nha. Rồi nếu mà không có tình hình không có gì thay đổi á thì từ hôm nay thứ bảy tới 30 Tết luôn, mỗi ngày hai tập nha. Rồi thì chắc tầm chủ nhật hoặc thứ hai vậy là hết phần 1 rồi, tiếp đó là Lát sẽ đọc tiếp phần 2 luôn. Ok. Rồi, chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Hỏa linh lực dao động thật là mạnh mẽ, chính là thân thể hỏa linh sao? Ma thần do Hàn Lập biến thành ông nói. Hỏa linh hả? Ngươi nghĩ ta là thứ này cũng không có sai. Chỉ là một gã tu sĩ hạ giới, vậy mà có thể ép cái tên tiểu tử Mã Lương này đến tình trạng như vậy, coi như cũng là khá lắm rồi đó nghe. Chẳng qua vừa rồi ta hứa hẹn với tiểu tử này thì ngươi cũng đã nghe rõ rồi đó. Một khi đã nói ra thì không thể không giữ lời được. Hỏa Thu cười hắc hắc rồi trả lời. Nếu đã như vậy thì cần gì phải nói nhiều lời chứ, không phải là cứ đánh là xong sao? Phạm Thánh Ma Thần cười lớn một tiếng, năm kiện trọng binh vung lên một lần nữa, mang theo tiếng sấm nổ mạnh mà đập xuống. Tiểu nhân màu đỏ thẫm hừ lạnh một tiếng, lập tức bấm niệm pháp quyết, theo đó có vô số hỏa vân xuất hiện xung quanh cơ thể của nó. Sau đó tiểu nhân màu đỏ thẫm này lại xoay người một vòng, bất ngờ biến hình thành một quái dao to hơn trăm trượng. Dao long này vừa mới hiện nguyên hình thì đã lập tức giơ chân trước đánh ra một trảo vào không trung, làm vang lên một tiếng nổ cực lớn. Một màn sương máu ngưng tụ thành hình long trảo lớn gần một mẫu, bỗng dưng hiện ngông nghênh tiếp đón cái năm đạo kim quang. Phốc! Năm kiện trọng binh rung lên rồi hiện ra nguyên hình, không ngờ vậy mà lại bị long trảo màu đỏ thẫm kia ngăn cản ở trên không. Ba khuôn mặt của Phạm Thánh Ma Thần không khỏi hiện ra thần sắc kinh ngạc. Với thân thể mạnh mẽ như hiện tại thì một kích vừa rồi ẩn chứa sức lực kinh khủng đến mức nào, bản thân hắn đương nhiên là rất rõ ràng. Mã Lương ở bên cạnh nhìn thấy vậy thì trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, tay áo khẽ rung lên, vài cái phù lục màu xanh nhanh chóng được dán lên người. Sau khi những phù lục này hóa thành mấy đoàn sương mù màu xanh da trời thì nhập vào cơ thể Mã Lương, thì thần sắc của hắn lập tức được khôi phục lại không ít. Đồng thời hắn nhìn qua Hàn Lập, hai mắt lóe lên hung quang, âm thầm thúc giục pháp quyết nào đó. Đúng lúc này, sau khi quái dao thét dài một tiếng, xúc tu trên thân múa may quay cuồng một hồi rồi chợt phát ra tiếng nổ lớn xùy xùy, lập tức hóa thành vô số luồng ánh sáng cực nóng bắn rất nhanh về phía của Hàn Lập. Hai bàn tay của Phạm Thánh Ma Thần khẽ động, trọng binh trong tay bỗng nhiên biến mất, tiếp đó là hai tay bấm niệm pháp quyết, trước người vang lên tiếng phanh, một con bọ cánh cứng cực lớn màu vàng bỗng dưng hiện ra. Thân hình của con bọ cánh cứng này sau khi mơ hồ liền biến thành một cái khiên lớn ánh vàng rực rỡ, ngăn ngang ở trước người Hàn Lập. Ánh sáng cực nóng kia ập trên cái tấm chắn, phát ra tiếng nổ vang như mưa rơi rào rào. Nhưng ngoại trừ cái mặt ngoài tấm chắn có thêm một ít cái lỗ nhỏ sâu hơn tấc ra thì lại không có thêm một chút gì tổn hại cả. Mà thừa lúc Hàn Lập đang đặt hết sự chú ý của mình lên cái đòn tấn công này, trên đỉnh đầu của hắn chợt có dao động. Một đạo hư ảnh nhanh như chớp điện từ trong hư không bay đến. Sau một cái chớp động, đạo hư ảnh kia đã xuyên qua linh quang hộ thể của Phạm Thánh Ma Thần rồi lao đến cái đầu ở chính giữa. Phốc phốc hai tiếng, hai cái đầu ở hai bên của Phạm Thánh Ma Thần bỗng nhiên khẽ cử động. Ở giữa trán của mỗi cái đầu đều có hắc khí ngưng tụ, rồi từ đó hiện ra một con mắt thứ ba. Tiếp đó, cả hai con mắt đều cùng bắn ra một đạo ánh sáng màu đen, vô cùng chuẩn xác đánh trúng vào cái đạo hư ảnh kia. Một tiếng hét thảm vang lên, hư ảnh sau khi bị hai đạo ánh sáng màu đen đánh trúng, sau lưng lập tức mơ hồ hiện ra một cái hắc động to cỡ một căn phòng. Hư ảnh lập tức bị hắc động cưỡng ép hút vào bên trong không còn bóng dáng. Hầu như cùng lúc này, Mã Lương ở bên kia rống to một tiếng, hai tay ôm đầu, nét mặt cực kỳ thống khổ. Hàn Lập lạnh lùng liếc mắt nhìn Mã Lương, đối phương dám dùng một đám phân hồn để công kích hắn đúng là tự tìm đường chết. Sợi phân hồn kia mặc dù không bị phá diện pháp mục thi triển lực lượng không gian xé nát, nhưng lại bị ném vào trong khe hở không gian. Nếu không có chỗ để nương tựa, thì chẳng bao lâu sau cũng sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Hàn Lập suy đoán như vậy, tiếp đó cái đầu ở giữa Phạm Thánh Ma Thần lại há miệng phun ra một quả cầu lửa màu bạc. Hỏa cầu này chỉ quay tít một vòng đã biến thành một con hỏa điểu màu bạc dài hơn thước, có lông vũ màu bạc lấp lánh, lại có vô số phù văn màu vàng kim nhạt như ẩn như hiện. Một ngón tay của Phạm Thánh Ma Thần điểm tới, miệng nói một chữ.

chỉ một cái chớp động đã đến trước người của Phạm Thánh Ma Thần. Phạm Thánh Ma Thần trống to một tiếng, năm kiện trọng binh trong tay quét ngang trước người, hóa thành một đoàn cuồng phong màu vàng tuôn ra. Sau một tiếng cười quỷ dị, toàn thân thanh niên này hiện ra ma diễm đen như mực, thân thể mơ hồ một cái lại giống như vô hình xông qua sự ngăn trở của năm kiện trọng binh, trực tiếp lóe lên xuyên thủng qua thân thể của Phạm Thánh Ma Thần. Sau một khắc, một tiếng ông vang lên, năm kiện trọng binh vỡ vụn ra thành từng khúc. Ở phần bụng của Phạm Thánh Ma Thần bỗng dưng có thêm một cái lỗ lớn đen sì, ma diễm cuồn cuộn từ đó xông ra, bao phủ toàn bộ hư không quanh đó. Mã Lương thấy vậy thì cười lên một cách điên cuồng. Nhưng đúng lúc này, trên không trung bỗng nhiên lạnh nhạt vang lên bốn chữ Động Tuyền Kim Quang. Vừa nghe được âm thanh này thì lập tức đầu của Mã Lương đau đớn một cách kịch liệt, giống như bị ai dùng cái vật nhọn gì đâm thẳng vào đầu vậy. Sau khi hét thảm một tiếng, thân hình của hắn không khỏi co gặp lại, chẳng mang điều gì được nữa. Hầu như cùng lúc này, một cái hư ảnh ba đầu sáu tay cao vài chục trượng nhoáng cái hiện ra trên đỉnh đầu của Mã Lương. Năm cánh tay khẽ động, năm quả cầu ánh sáng màu vàng bắn nhanh ra. Một tiếng, năm quả cầu ánh sáng biến ảo thành một cái vòng xoáy khổng lồ ánh vàng rực rỡ. Một cổ chấn động khủng bố từ đó cuốn ra, lập tức bao phủ hư không bên dưới lại. Mã Lương chỉ cảm thấy không khí xung quanh bị siết chặt, phát hiện thân hình trong khoảng thời gian ngắn không cách nào nhúc nhích mảy may. Đúng lúc này, cánh tay cuối cùng đang cầm mọc kiếm của hư ảnh ba đầu sáu tay khẽ nhúc nhích. Thiên địa nguyên khí vang lên âm thanh ông ông. Một sợi tơ mảnh màu xanh sẫm xuất hiện, rồi lập tức chém vỡ linh khí hộ thể của Mã Lương. Nhanh như chớp, lóe lên ngay cổ của hắn. Thanh âm vang lên, một cái đầu lâu cứ như vậy đơn giản rơi xuống. Bành một tiếng, thân hình không đồ cũng thoáng cái ngã quỵ. Sau khi hư ảnh ba đầu sáu tay ngưng tụ, lại xuất hiện thêm một Phạm Thánh Ma Thần nữa, chỉ là dáng người nhỏ nhắn hơn rất nhiều. Lúc này ma thần ba đầu sáu tay đang ở trong ma diễm liền biến thành khối xanh. Nó cũng chỉ là Phạm Thánh Pháp Tướng ngưng kết mà thành thể xác thôi. Trước đó Hàng Lập đã dùng kế kim thiền thoát xác giống như vậy kim trùng vương, kịp thời né tránh rợn nắp trong hư không, sau đó chớp thời cơ mà vận dụng huyền thiên chi bảo chém cái tên chân tiên này. Hàng Lập có thể cảm ứng rõ ràng Nguyên Anh nằm trong cơ thể Mã Lương cực kỳ cường đại, nhưng dưới sức mạnh hủy diệt của huyền thiên trảm linh kiếm cũng lập tức bị chém cho nát bấy, không còn bất cứ khả năng phục sinh nào nữa. Đáng thương cho vị chân tiên này, với thực lực chân chính lúc ở tiên giới, cho dù thân thể bị hủy thì dùng thần thông của bản thân, Nguyên Anh cũng đủ để bình yên chạy trốn. Nhưng mà khi ở linh giới, bởi vì Nguyên Anh trong cơ thể hắn dưới tác dụng của lực lượng giao diện mà bất kể là thi pháp hay là bỏ chạy, đều chậm gần hơn một nửa so với lúc bình thường. Nếu là khi tranh đấu bình thường thì hầu như không có vấn đề gì, nhưng trong tình huống sống chết mong manh trước mắt như thế này lại trở thành nguyên nhân chủ yếu khiến cho hắn phải chết vô cùng oan uổng. Vậy mà ngươi thật sự dám giết hắn? Ngươi có biết hắn là người của Cửu Nguyên Quang phái xuống không vậy? Là đệ tử chân truyền của Cửu Nguyên Đạo Tổ hay không vậy? Thanh niên da đen chứng kiến toàn bộ mọi chuyện xảy ra, đầu tiên là lộ ra vẻ khó có thể tin được, tiếp đó nét mặt lại hiện ra vẻ kỳ quái rồi hỏi. Ta không giết hắn thì hắn sẽ giết ta thôi. Vậy nếu biết rõ hắn có chỗ dựa gì đó, chẳng lẽ ta lại khoanh tay chịu chết hay sao? Tiếp nữa là cái gã Cửu Nguyên Đạo Tổ kia, cho dù thần thông mạnh mẽ thì hiện tại cũng đang ở tiên giới rồi, mà ta có thể thực sự phi thăng tiên giới hay không thì vẫn là chuyện không thể nói trước được đâu. Hàng Lập nhìn qua thanh niên da đen nhàn nhạt nói. Quá là tuyệt, kẻ dám không để ý chút nào đến người của Cửu Nguyên Quang như vậy, không biết bao nhiêu năm qua ma mẫu cũng chưa từng gặp đó. Hơn nữa lại còn là một gã tu sĩ hạ giới nữa chứ. Chẳng hiểu Cửu Nguyên Đạo Tổ nghe được chuyện này sẽ cảm thấy như thế nào đây nữa. Thanh niên da đen cười lên ha hả. Ngược lại các hạ vô cùng bình thản như vậy, chẳng lẽ không quyết định tiếp tục động thủ hay sao? Hàng Lập giơ tay khẽ vẫy, thu lấy một cái vòng tay trữ vật ánh vàng rực rỡ từ trên xác của Mã Lương, sau đó không chút hoang mang nói. Người đều đã chết cả rồi, vậy khế ước lập ra với ta cũng vô dụng thôi, tại sao ta còn phải động thủ chi nữa chứ? Lại nói nha, một khi đã không còn tên đệ tử Cửu Nguyên Quang Mã Lương này, thì cho dù ma mổ có cùng với tên quái giao ngu xuẩn kia hợp lực á, cũng không hề chắc chắn chút nào có thể kiềm chế được các hạ đâu. Như vậy đương nhiên sẽ không thèm làm chuyện vô ích này làm gì rồi. Người yên tâm đi, hiện giờ ta cũng không thể nào lập tức trở về tiên giới được, bởi vậy nên cũng không thể tùy tiện tiết lộ chuyện của ngươi cho người khác biết được đâu. Tên Cửu Nguyên Đạo Tổ kia thì lại bế quan quanh năm, do đó cho dù Cửu Nguyên Quang cũng có kẻ am hiểu thuật tính toán á, nhưng bởi vì sự ngăn cản của lực lượng giao diện nên sự việc xảy ra ở hạ giới này á, cũng không tính ra được bao nhiêu đâu. Thanh niên da đen tựa hồ cũng không thèm để ý trả lời. Nhưng điều khiến cho ta lo lắng lại là ngươi, mặc dù ta không biết tại sao một gã thiên ngoại ma đầu lại đi theo một gã chân tiên,

Nếu thực sự có một ngày ta phi thăng tiên giới, ngươi thực sự sẽ trở nên rất hữu dụng đối với ta. Thế nhưng ngoại trừ thiên ma khế ước ra, ta còn phải hạ thêm một loại cấm chế nữa lên người của ngươi, thì ta mới có thể hoàn toàn yên tâm. Sau khi Hàn Lập trầm ngâm một hồi, mới thở dài một hơi rồi nói. Hạ cấm chế khác hả? Chỉ cần đem cái cấm chế này ghi lại rõ ràng trong khế ước thôi, đương nhiên là không thành vấn đề gì. Thậm chí ma mổ cũng có thể để cho đạo hữu gieo xuống thêm vài loại cấm chế nữa cũng được đó. Thanh niên da đen chẳng hề để ý mà trả lời. Quyết định như vậy đi, trước hết á, ngươi hãy nói cái đầu hỏa linh kia dừng tay lại đi. Hàn Lập hời hợt nói. Thanh niên da đen cười hăng hắc, hơi xoay đầu về phía quái dao bên kia, bờ môi khẽ nhúc nhích truyền âm vài câu. Một tiếng thét dài truyền đến, quái dao đang biến thành viên thịt đỏ thẫm, bỗng nhiên tất cả những cái vòi xúc tu đều rút vào trong cơ thể. Ánh sáng màu đỏ bên ngoài thân thể lóe sáng một cái, lại lần nữa biến thành tiểu nhân đỏ thẫm cao hơn một xích. Vệ Linh Hỏa Điểu thấy vậy cũng lập tức thu lại ngân diễm cuồn cuộn đầy trời, xoay tròn một cái thu nhỏ lại hình dạng thành cỡ cái lòng bàn tay, hai cánh rung lên, sau mấy cái chớp động đã xuất hiện ở bên cạnh Hàn Lập. Tay áo của Hàn Lập rung lên, một vòng ánh sáng màu xanh lá tuôn ra, hỏa điểu nhỏ nhắn kia lập tức chui vào trong đó rồi biến mất. Cơ duyên của đạo hữu thật là không nhỏ đó nha, có thể tại hạ giới luyện hóa ra một đám tinh diêm chi hỏa, thậm chí còn sản sinh ra một chút linh tính nữa, rồi biến hóa thành tinh diêm hỏa điểu. Phải biết rằng tại tiên giới, người có thể tu luyện ra tinh diêm chi hỏa cũng là vô cùng ít ỏi đó. Khó trách mà hỏa tu tử thân là hỏa trung thánh thú, vậy mà một thân thần lực vừa rồi lại gần như không cách nào phát huy ra được 1/2 phần 10 cả. Thanh niên da đen liếc nhìn tay áo của Hàn Lập, cười hì hì rồi nói. Tinh diêm chi hỏa hả? Linh hỏa này là trong lúc vô tình ta thu luyện ra thôi. Có đúng là tinh diêm chi hỏa như lời của ngươi nói hay không thì ta cũng không biết nữa. Từ trước đến giờ ta chỉ toàn gọi là phệ linh thiên hỏa thôi. Thần sắc của Hàn Lập hơi thay đổi trả lời. Ta tuyệt đối không có nhìn lầm đâu. Đúng là tinh diêm chi hỏa không có sai. Điều kiện sinh ra cái loại lửa này giống vô cùng kỳ quái, không có bất kỳ quy luật nào cả. Phệ linh thiên hỏa hả? Tên gọi này cũng đúng nữa. Lửa này hoàn toàn chính xác là rất am hiểu cắn nuốt các loại linh diễm khác để lớn mạnh bản thân mà. Thanh niên da đen cười ha ha rồi nói. Đúng lúc này, không gian bên cạnh chấn động một cái, tiểu nhân đỏ thẫm lóe lên hiện ra. Sau khi quét mắt, nhìn vào cái xác không đầu gần đó thì nhướng mày nói. Cái ta này vậy mà thật sự đã chết ngắt rồi, xem ra chuyện thu hồi bổn mạng tinh châu của ta không biết sẽ phải kéo dài đến bao giờ nữa đây. Lúc trước ta cũng không có cảm ứng được sự tồn tại của bổn mạng tinh châu trên người hắn nữa. Hỏa đạo hữu, người nếu muốn tìm về bổn mạng châu á, chỉ sợ còn phải nhờ vào cái vị Hàn đạo hữu này đó. Dựa vào hắn khi ở hạ giới đã có thần thông lớn vậy rồi, nếu sau này phi thăng tiên giới, chuyện giúp ngươi tìm về bổn mạng tinh châu tất nhiên là dễ dàng rồi. Ma Quang như cười như không rồi nói. Đây lý gì vậy? Ngươi định thuyết phục ta nhận hắn làm chủ nữa hả? Hỏa tu tử nghe vậy sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Nếu mà ngươi không nhận Hàn huynh làm chủ á, thì làm thế nào mà ngươi quay được về tiên giới đây? Ngươi cũng không giống như ma mổ, ta cùng lắm thì quay về thiên ngoại ma vực, vẫn có thể tiếp tục tiêu diêu tự tại. Mà ngươi nếu không có tiên linh khí tẩm bổ, sau này đừng nói tiếp tục tiến giai nha, chỉ sợ tu vi giảm nhiều rồi rơi xuống làm linh thú ở phàm trần cũng không biết chừng nữa nha. Hơn nữa nếu ngươi không chịu nhận chủ, trong tình huống tu vi chịu áp chế rất lớn vậy, chỉ sợ hôm nay rất khó sống sót mà rời khỏi đây thôi. Đừng hy vọng ta sẽ giúp ngươi. Ta đã đáp ứng ký kết thiên ma khí ước cùng hắn rồi. Kỳ thật á, nếu ngươi quy thuận Hàn đạo hữu mà nói, sẽ còn có chỗ tốt không tưởng tượng được đâu. Ma Quang vừa nói được một đoạn thì đột nhiên trở thành truyền âm. Chuyện này là thật sao? Mới đầu sắc mặt của tiểu nhân màu đỏ thẫm vẫn luôn thay đổi không ngừng, nhưng không biết sau khi nghe được thanh niên da đen nói cái gì, lúc này mới thoáng nghẹn ngào đưa ánh mắt kỳ quái dò xét Hàn Lập. Hai mắt của Hàn Lập hơi híp lại, trong lòng có một chút kinh ngạc, nhưng cũng không mở miệng nói thêm điều gì nữa. Ta đã nói toàn bộ rồi, tin hay không là việc của đạo hữu đó. Thanh niên da đen chép cái miệng một cái, làm ra bộ dáng thích ra sao thì ra. Tốt, vậy ta sẽ tin ngươi một lần vậy. Hàn đạo hữu nè, ta có thể làm linh bọc cho ngươi một đoạn thời gian này, nhưng khi ngươi phi thăng lên tiên giới thì nhất định phải đưa ta đi cùng đó. Nếu trở lại linh giới, ngươi cũng có thể tìm giúp được cho ta bản mạng linh châu á, thì ta cũng có thể tiếp tục làm linh bọc cho ngươi sử dụng sai bảo mấy vạn năm về sau nữa. Còn khế ước linh bọc á, thì ký chung với thiên ma khế ước cũng được. Hai mắt tiểu nhân màu đỏ thẫm lóe lên ánh sáng rồi nói. Chỉ cần hỏa đạo hữu cũng nguyện ý cho ta giao cấm chế thì tất nhiên là cầu còn chẳng được mà. Hàn Lập cười nhẹ một tiếng rồi trả lời. Thiên ngoại ma đầu thấy sự việc đã thỏa đáng cũng không nói thêm điều gì nữa, lập tức há miệng phun ra không trung một đoàn hắc khí tối đen như mực. Sau khi hắc khí xoay tròn liền ngưng tụ lại, biến thành một cuộn da màu đen từ từ hạ xuống. Ta đã ghi lại tất cả nội dung khế ước lên trên này rồi. Hai vị nhìn xem, nếu không có vấn đề gì thì dùng máu huyết viết tên hoặc là ấn ký của mình vào. Với cả phân ra một cái đám thần niệm ký phụ lên trên nữa. Vừa dứt lời, thanh niên da đen phun ra một đoàn máu huyết ra trước cái cuốn da màu đen. Nó đón gió tản ra, hóa thành một ký hiệu cổ quái in lên mặt cuốn da. Tiếp theo là một tay hắn lại bấm niệm pháp quyết. Một đạo huyết quang từ giữa trán phun ra rồi chui vào cuộn da không còn bóng dáng. Hằng lập tức thì khẽ vẫy cái tay cuốn lấy cuộn da. Hắn cúi đầu nhìn kỹ vài lần rồi mới thản nhiên gật đầu. Nội dung khế ước so với thương lượng lúc trước không khác nhau là mấy cả. Thậm chí nhiều chỗ còn vượt qua cả sự tưởng tượng của hắn nữa. Nói là khế ước, kỳ thực lại giống như một minh ước hỗ trợ nhau thì đúng hơn. Nhưng như thế, Hằng lập lại càng thêm yên tâm. Hắn chìa một ngón tay ra, bước một giọt máu lên trên cái bề mặt cuốn da. Giọt máu huyết này mơ hồ ẩn hiện ánh sáng màu xanh. Vừa rơi vào bề mặt của cuốn da thì lập tức huyển hóa ra hai chữ Hàn Lập ánh vàng rực rỡ. Cánh tay của Hàn Lập lại rung lên, cuốn da lại được ném sang cho hỏa tu tử. Ngược lại, sau khi cái đầu hỏa linh thú hỏa tu tử này chỉ nhìn lướt qua rồi cũng lập tức làm phép trên cuốn da này. Phốc một tiếng, cuốn da màu đen chỉ mơ hồ một cái rồi lập tức hóa thành một làn khói xanh tiêu biến vào trong hư không. Thiền mà khế ước cứ đơn giản như vậy mà hoàn thành. Sự tình ở nơi này cũng đã kết thúc rồi, hai vị cũng cùng ta trở về nhân tộc đi thôi. Tin chắc rằng có được sự hỗ trợ của hai vị thì từ nay về sau khẳng định Hàng Mổ sẽ có được nhiều lợi ích vô cùng đó. Hàng Lập thông thả nói. Khế ước đã ký rồi, hai người chúng ta cứ theo những ước định mà làm việc thôi. Đạo hữu đi nơi nào thì tất nhiên chúng ta cũng phải ở nơi đó rồi. Thanh niên da đen cười hăng hắc. Vậy thì tốt, đợi sau khi xử lý xong cái việc cuối cùng á, chúng ta sẽ lập tức lên đường nha. Hàng Lập nhẹ gật đầu. Một việc cuối cùng, chẳng lẽ người nói cái người dẫn trốn ở dưới mặt đất nghe chúng ta nói chuyện từ nãy đến giờ đó hả? Hỏa tu tử trừng mắt nói. Hắn vừa dứt lời, một chỗ dưới mặt đất đột nhiên tỏa ra hào quang chói mắt. Một tòa quan trận năm màu bỗng nhiên lăng không xuất hiện. Cơ hồ cùng lúc, không gian phía dưới đám người của Hàng Lập chấn động, một đạo bạch hồng lao ra phóng thẳng đến chỗ quan trận. Thiên ngoại ma đầu có vẻ như đã biết trước chuyện này, lập tức chậm rãi vỗ nhẹ bàn tay. Một tiếng oanh thật lớn vang lên. Quan trận trên mặt đất dường như bị một lực lượng quỷ dị ập tới, lập tức nổ tung thành từng mảnh nhỏ. Đạo bạch hồng sau khi xoay một cái thì liền hiện rõ nguyên hình, rõ ràng lại là một gã minh tôn khác. Chỉ là khí tức trên người của hắn so với lúc trước thì yếu hơn vài phần, ánh mắt cực kỳ khó coi, nhìn về phía của Hàng Lập. Hóa ra là minh tôn đạo hữu hả? Xem ra người chết đi lúc trước chỉ là một cái hóa thân khác của các hạ rồi. Hàng Lập nhìn thấy Minh Tôn xuất hiện, không cảm thấy kỳ quái, ngược lại chỉ nhàn nhạt nói. Hóa thân gì chứ? Hóa thân gì có thể giấu chiếm được cái cường giả đại thừa như các ngươi chứ? Lúc trước Minh Tôn kia cũng là ta, nhưng chỉ là một bộ phận của ta mà thôi. Ngược lại ta cũng không thể ngờ được rằng lúc trước khổ tâm mưu đồ như vậy, cuối cùng lại tiện nghi cho Hàng đạo hữu rồi. Sắc mặt của Minh Tôn biến hóa mấy lần, cuối cùng mới chậm rãi trả lời. Giờ phút này trong nội tâm của vị Minh Tôn này đang vô cùng chán nản. Lúc trước mặc dù hắn ở trong thiên ngoại thiên để dẫn nổ pháp trận, nhưng lại bị một bộ phận lực lượng cắn trả làm cho trọng thương. Nếu không cũng không phải đến tận bây giờ mới chạy tới đây, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể chịu đứng ngoài nhìn một màn Hàng Lập chém chết cái tên chân tiên mã lương kia. Việc có thể khiến cho hắn giật mình tất nhiên không phải là chuyện đùa rồi. Cũng may là hắn đa mưu túc trí, tuy biết cái tình cảnh hiện tại không ổn, nhưng trên mặt cũng không hiện lên vẻ kinh hoàng. Thì ra là đạo hữu dùng thuật phân hồn, khó trách mà trước đó Hàng Mẫu cũng chẳng phát hiện ra được điều gì không ổn cả. Chỉ là đạo hữu tự bạo pháp trận, chẳng những không thể tiêu diệt cái vị chân tiên kia mà ta cũng vẫn còn sống sót nữa. Như vậy chẳng phải là Minh Huynh cũng nên cho ta một cái công đạo hả? Hàn Lập nhìn qua Minh Tôn, lạnh lạnh nói. Đạo hữu muốn giao phó được gì thì cứ mở miệng đi, chứ cần tại hạ có thể làm được thì tự nhiên không dám từ chối rồi. Sợ vậy lúc trước Minh Mẫu bày ra cái hạ sách này cũng là chỉ toàn bộ linh giới thôi. Huống hồ nếu trước đó không tự bạo pháp trận này, mặc dù thần thông của Hàn đạo hữu thâm bất khả trắc, chỉ sợ không có khả năng chém giết được cái vị chân tiên này. Minh Tôn cười khổ trả lời, nhưng lại lập tức đề thăng hơn phân nửa pháp lực trong người, đồng thời hai tay giấu trong tay áo cũng xuất ra vài kiện bảo vật. Minh Huynh yên tâm đi, Hàng Mẫu không muốn ngươi giúp làm việc gì khác nữa đâu, chỉ cần ngươi để lại cái đầu cho ta là được rồi. Mặc kệ ngươi xảo ngôn ra sao, nhưng rõ ràng lúc trước thiếu chút nữa ta đã trở thành vật hiến tế cho pháp trận rồi, đó không thể là giả được. Chờ ta giết chết ngươi rồi, đem cái công tích của ngươi kể lại cho toàn thể linh giới tán thán một phen là được rồi. Hàng Lập sau khi nghe xong vậy, khóe miệng nổi lên một tia trào phúng. Minh Tùng nghe vậy, lập tức sắc mặt trở nên đại biến.

miệng bình thì quay ngược xuống dưới, đang chớp động lúc sáng lúc tối, tỏa ra hào quang thần bí không biết tên. Từng đạo pháp quyết từ trong tay của Hàng Lập bắn ra, đều nhập vào trong đó mất dạng. Phía dưới, ở trung tâm quan trận là một cái hư ảnh cái bình bằng ánh sáng màu xanh nhạt cao gần một xích, đang bị những tia ánh sáng năm màu do trận pháp tạo ra quấn quanh dày đặc. Đồng thời từ trong miệng bình liên tiếp bay ra từng đoàn ánh sáng như lưu ly, tất cả chúng đều bị cái bình nhỏ phía trên đang chậm chậm hấp thu. Mỗi khi những tia sáng lưu ly kia bị cái bình nhỏ phía trên hấp thu, thể tích của chiếc quan bình màu xanh nhạt bên dưới cũng tương ứng bị nhỏ đi một chút, đồng thời màu sắc cũng mờ nhạt theo. Ước chừng sau nửa ngày, khi thể tích đã thu nhỏ lại gần ngang như chiếc bình nhỏ phía trên, đồng thời màu sắc cũng trở nên gần như trong suốt, rốt cuộc sau một tiếng phanh, chiếc quan bình bên dưới hóa thành một đoàn ánh sáng lưu ly cuối cùng, sau khi lóe lên cũng bị chiếc bình nhỏ phía trên khẽ hút mất. Đi! Hàng Lập ở một góc đang không ngừng làm phép thấy vậy thì rất vui mừng, sau khi quát khẽ một tiếng, điểm một ngón tay về chỗ pháp trận. Pháp trận vốn đang phát ra âm thanh ông ông thì lập tức ngưng vận chuyển, đồng thời toàn bộ ánh sáng mờ ảo chợt tắt đi, chiếc bình nhỏ phía trên từ từ rơi xuống. Hàng Lập khẽ nhíu mày vừa thu tay lại, một tay khác liền chộp vào hư không, rồi vèo một tiếng. Lúc này chiếc bình nhỏ màu xanh đậm hóa thành một đoạn ánh sáng xanh rơi vào trong tay của hắn. Nội dung của Dung Nguyên Tiên Thuật ghi lại bên trong cái ngọc giản mới tìm được quả nhiên hữu hiệu vô cùng. Vậy mà đã thực sự dung nhập được cái kiện bình nhỏ phỏng chế phẩm này vào trong chưởng thiên bình rồi. Thật là không uổng công ta bỏ thời gian làm việc này. Cũng vì vậy mà ta chỉ cần vận dụng phương pháp điều khiển được ghi lại bên trên là có thể đơn giản điều khiển được cái bảo vật này rồi. Không còn chuyện chỉ dùng cái bình này để thúc giục sinh trưởng cho linh dược nữa. Hàng Lập ngắm nghía chiếc bình nhỏ màu xanh trong tay một chút, nét mặt hiện lên vẻ cười thản nhiên rồi tự nói. Lại nữa, mặc dù là biết cái lai lịch của vật này không phải là nhỏ, nhưng thật không thể ngờ được là cái vật này lại là vật chí bảo mà thiên giới đạo tổ cũng phải chú ý nữa. Thế nhưng tại sao nó lưu lạc tại nhân giới chứ? Hơn nữa chỉ còn là một bộ phận thôi. Cũng không biết là cái gọi là bình linh hiện tại ở nơi nào nữa. Chẳng lẽ cũng thất lạc tại một chỗ khác ở nhân giới sao? Hàng Lập thu lại cái bình nhỏ trong tay, rồi hơi chút trầm ngâm suy nghĩ. Thôi quên đi, có thể có được một phần của bảo vật này cũng coi như là cơ duyên lớn lắm rồi. Ta có thể đi được đến ngày hôm nay cũng là do trong tay có bảo vật này, vậy nên cũng không cần tham lam thêm chi nữa. Nhiệm vụ tiếp theo của ta hiện tại là bế quan tu luyện cho tốt cái đã, tìm hiểu thấu đáo mấy cái loại thần thông mới có được á, rồi hoàn toàn tu luyện đại thành, sau đó là tế luyện những cái phần còn lại của nguyên hợp ngũ cực sơn tu hoàn chỉnh, lại tiếp tục tận lực tu luyện. Đợi đến lúc pháp lực thêm tinh thuần thâm hậu một chút nữa, đủ sức có thể nghênh đón thiên kiếp phi thăng. Bất quá trước khi bế quan lâu dài thì vẫn còn vài chuyện không thể không xử lý một chút được. Sau khi Hàng Lập cực nhanh suy nghĩ hết thảy mọi chuyện, hắn giơ tay chộp một cái, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một khối ngọc bài có chút tàn phá. Tiếp theo ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, miệng nhẹ thốt ra hai chữ Linh tộc. Ngày đó sau khi hắn trở về Vô Nhai Hải không lâu, đã nhờ giải đạo nhân làm phép truy tìm một chút để xác định xem chủ nhân của bổn mệnh bài trong tay thực sự có ở linh giới hay không. Kết quả khiến cho hắn thực sự kinh hãi. Sau khi giải đạo nhân dùng bí thuật thẩm tra một chút, chẳng những khẳng định chủ nhân của bổn mệnh bài không trọn vẹn này đang ở tại linh giới, hơn nữa vị trí đại khái là ở một chỗ cách nhân tộc không xa, nhiều khả năng là ở trong linh vực của linh tộc. Hàng Lập giật mình, trong lòng lập tức hiện lên hình ảnh của Linh Vương. Tuy rằng vẫn không biết thân phận chủ nhân của bổn mệnh bài này ra sao, nhưng có thể khẳng định là có liên quan đến cái vị Linh Vương vô cùng thần bí kia. Vốn là Hàng Lập dự định phải lập tức tìm hiểu thật rõ ràng, nhưng đáng tiếc là bởi vì ảnh hưởng của trận chiến ở Minh Sát Chi Địa, hắn cần phải trấn thủ Thanh Nguyên Cung, nên không thể thực hiện ngay được mà phải đợi đến tận bây giờ. Hai năm qua cũng không còn bất kỳ dị tộc nào gây phiền toái nữa, xem ra đã đến lúc phải giải quyết việc này rồi. Hàng Lập hai mắt nhíu lại, âm thầm suy nghĩ. Mấy tháng sau, trên bầu trời thánh địa Phục Linh Sơn của linh tộc bỗng dưng kịch liệt dao động, rồi một con thuyền màu đen như mực khổng lồ không một tiếng động hiện ra. Một bóng người thoáng lên một cái ở mũi tàu, một gã thanh niên mặc áo bào màu xanh lập tức quỷ dị xuất hiện ở hư không phía trước cự thuyền. Bên trong núi Phục Linh ở phía dưới náo loạn một trận, tầng tầng cấm chế hiện ra, vô số thân ảnh từ khắp nơi trong núi nhao nhao bay lên không trung. Nhưng thanh niên kia đối với mọi chuyện phía bên dưới dường như không nhìn thấy, ngược lại thở nhẹ ra một hơi, không chút cảm tình lớn tiếng nói: Linh Dư đạo hữu nè, hôm nay Hàng Mỗ tới quấy rầy rồi, mong rằng đạo hữu có thể đi ra gặp mặt. Thanh niên này chính là Hàng Lập. Âm thanh của hắn tuy rằng rất bình thường, nhưng lại vang vọng không dứt ở trên bầu trời Phục Linh Sơn. Hơn nữa bên trong dường như còn ẩn chứa một loại thần thông to lớn nào đó. Những tên vệ sĩ linh tộc phía dưới vừa nghe thấy thì thân hình lập tức rung lên, từ không trung rơi xuống. Một số thánh linh khác còn chưa kịp bay lên không, Ngay khi nghe được âm thanh của Hàng Lập thì nháy mắt pháp lực toàn thân vừa mới ngưng tụ được, giống như mất linh nghiệm ngừng vận chuyển, khiến cho bọn chúng hết sức kinh hoàng. Đúng lúc này, rốt cuộc bên trong Phục Linh Sơn cũng truyền ra một âm thanh vô cùng già nua của một lão giả. Thì ra là Hàng đạo hữu đại gia quan lâm, thư lỗi cho lão phu không có tiếp đón từ xa nha, mời đạo hữu vào đi. Lão giả vừa dứt lời, cấm chế trên đỉnh Phục Linh Sơn lập tức mở ra một cái thông đạo đủ cho một người có thể đi vào. Hàng Lập mỉm cười, thân hình lay động hóa thành một đạo độn quang màu xanh tiến vào. Đỉnh Phục Linh Sơn, trên bình đài trước đại điện, một lão giả áo bào trắng sắc mặt ngưng trọng đang đứng ở cửa điện, ngẩng đầu về phía trên trời cao như đang ngóng đợi cái gì đó. Trên không trung ánh sáng xanh chợt lóe, Hàng Lập giống như quỷ mị xuất hiện ở trước người lão giả. Lão giả áo bào trắng thấy vậy thì đồng tử co lại, nhưng trên mặt lại hiện ra vẻ tươi cười, đồng thời chắp tay nói: Đạo hữu quả là thần thông sao không lường được đó nha, hiện giờ càng là vang danh cả linh giới nữa, không hiểu sao lại rảnh rỗi tìm đến lão phu vậy. Linh Dương huynh quá khách khí rồi, Hàng mẫu chỉ là nhờ may mắn mà có được chút hư danh thôi. Huống hồ hư danh vậy đối với loại người như ta và ngươi mà nói á, có thể cũng không phải chuyện tốt. Còn về cái phần lý do mà ta đến đây á, thì chỉ là muốn tìm hiểu một chuyện ở chỗ của linh huynh thôi. Hàng Lập nói hai câu khách khí rồi thản nhiên hỏi: Tìm hiểu sự tình, ở Hàng đạo hữu có sự tình gì mà cần phải hỏi thăm lão phu vậy? Linh Vương nhướng mày: Không biết là đạo hữu có nhận ra được chủ nhân của vật này không vậy? Hàng Lập cũng không có nói nhiều, tay áo rung lên, liền có một vật bay thẳng đến lão già ở phía đối diện. Bàn tay của Linh Vương hơi động đã bắt được cái vật đang bay tới vào tay. Nhìn lại thì ra là một cái mệnh bài không trọn vẹn, nhưng sau khi cảm ứng được một chút khí tức bên trên thì lập tức biến sắc. Cái mệnh bài này là Hàng huynh lấy được trên người của cái tên tiên nhân kia đó hả? Sắc mặt của lão giả âm trầm biến hóa, sau một lúc lâu mới có vài phần chua xót hỏi: Vậy xem ra cái lần này ta đến tìm đạo hữu quả là không sai rồi. Hàng Lập tỉnh bơ gật đầu: Đạo hữu đi theo ta đến đây. Lão giả áo bào trắng tiếp tục trầm ngâm một chút rồi đem cái mệnh bài vứt trả lại cho Hàng Lập, dường như đã hạ quyết tâm. Tiếp theo hắn cũng không chờ Hàng Lập trả lời, lập tức xoay người đi vào trong đại điện. Thần sắc của Hàng Lập thoáng thay đổi một chút rồi cũng không do dự đi theo. Sau thời gian uống cạn trung trà, bên trong một không gian thần bí, Hàng Lập đang đứng trước một khối băng trong suốt, có chút giật mình nhìn một gã thanh niên vô cùng tuấn mỹ đang bị phong ấn ở dưới khối băng đó. Lão giả áo bào trắng đứng ở một bên, một tay bấm niệm thần chú rồi giơ tay lên đánh ra một đạo pháp quyết lóe lên bay vào trong khối băng. Sau một lát, có vô số điểm sáng màu trắng tuôn trào ra từ bên trong khối băng, sau đó chúng quay tròn ngưng tụ lại, rồi hóa thành một tiểu nhân màu trắng có khuôn mặt giống y hệt với cái lão giả áo bào trắng. Tiểu nhân này liếc mắt đảo qua trên thân Hàng Lập một cái, nhưng không hề kinh ngạc mà ngược lại cười khổ một tiếng rồi nói: Quả nhiên là đạo hữu tìm tới rồi, xem ra cái chuyện ồn ào về cái tên chân tiên Hàng Lâm gần đây thật sự là vì tìm kiếm cái tên tiên nhân đang bị ta trấn áp này ha. Tên tiên nhân dưới cái khối băng này đã lặng lẽ ẩn nấp ở linh giới nhiều năm như vậy, nhất định là có bí mật rất lớn ở trong người rồi. Vì vậy mà tiên giới phái người đi tìm, ta cũng không thấy gì kỳ quái cả, chỉ là ban đầu trong lòng vẫn còn một chút ý nghĩ cầu may mà thôi. Tên tiên nhân này thì ra là bị linh huynh trấn áp hả? Xem ra những cái lời đồn có liên quan đến đạo hữu trước kia cũng không phải đều là những lời nói vô căn cứ rồi. Hàng Lập nhìn chằm chằm vào cái người nằm dưới khối băng, giống như suy nghĩ gì đó rồi nói: Lai lịch của lão phu thật sự không tiện nói với Hàng huynh, đợi ta thu lại pháp thuật á, rồi sẽ nói chuyện với đạo hữu một chút nha. Tiểu nhân lắc lắc cái đầu rồi nói, kế đó thân hình nhoáng lên một cái, liền biến thành một đoàn ánh sáng màu trắng bay nhanh về phía lão giả áo bào trắng. Sau một cái chớp động, liền im hơi lặng tiếng, chìm vào trong thân thể lão giả biến mất. Nguyên bản lão giả thoạt nhìn chỉ có khí tức của một gã đại thừa bình thường, chợt thân hình hơi đứng thẳng lên một chút, lập tức bộc phát ra một cổ khí tức cực kỳ mạnh mẽ to lớn, so ra cũng tuyệt không kém cỏi hơn những cường giả mạnh nhất mà Hàng Lập đã từng thấy qua chút nào. Xem ra đây mới thực sự là linh vương. Hàng Lập ánh mắt chớp lóe hai cái vẫn chưa nói cái gì. Bên kia, khí tức trên người của linh vương vừa thu lại, liền nghiêm sắc mặt hỏi Hàng Lập: Lần này đạo hữu mang theo cái mệnh bài mà tìm tới nơi này, hơn nữa cũng đã tìm được chủ nhân của nó rồi, hiện giờ có dự định gì hay không vậy? Mà kể cái người này cùng với cái tên tiên nhân bị ta chém chết kia có quan hệ ra sao, ta cũng không muốn để lại bất cứ hậu hoạn gì cả. Hàng Lập thản nhiên nói: Với Hàng đạo hữu cũng có dự định giết chết cái tên tiên nhân này luôn sao? Ý định của đạo hữu thật sự là rất khó thực hiện đó nha. Bởi vì nếu có thể dễ dàng làm được thì lão phu cũng không cần khổ sở dùng cái cách phong ấn để trấn áp hắn tại đây rồi. Đồng thời dùng bổn mạng chân quả có hết sức mà chậm rãi luyện hóa thân thể chân tiên của hắn. Linh Vương lắc lắc đầu rồi trả lời. Ồ, chuyện này là như thế nào vậy? Lúc ta phá vỡ thân thể của tên tiên nhân hạ giới kia có vẻ cũng không khó khăn lắm mà. Hàn Lập hơi có chút kinh ngạc rồi hỏi. Việc này cũng không giống nhau nhiều. Đạo hữu giết chết cái tên tiên nhân kia, hẳn là lúc bản thân hắn đang chịu lực lượng pháp tắc của cái linh giới áp chế. Ở pháp lực trong người và phần lớn thân thể vẫn luôn dùng để đối kháng lực lượng pháp tắc tồn tại. Mà cái tên chân tiên tại trấn áp này lại khác hẳn à. Bởi vì thân thể chân tiên của hắn khi ở linh giới đã được thay thế bằng một thân thể khác rồi. Lại càng không biết hắn đã tu luyện cái loại bí thuật của tiên giới nào nữa. Vậy mà có thể đem tất cả pháp lực, nguyên thần cùng thân thể, tất cả đều niêm phong chung một chỗ. Mức độ mạnh mẽ của thân thể hắn chỉ sợ chân tiên trên tiên giới cũng không cách nào so sánh được đâu. Cho dù sử dụng quyền thiên chi bảo cũng không có cách nào làm cho nó tổn thương được đâu. Lão giả áo bào trắng giải thích. Hết tập 446. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.